Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Thỏ thỏ quái. Tiểu cô nương trong mắt mắt đen đột nhiên biến mất, toàn bộ trong hốc mắt chỉ còn lại hoàn toàn trắng bệch sắc. Ngay sau đó trong miệng sinh ra giống như cá mập một loại đáng sợ răng nhọn. Miệng trực tiếp liệt khai đến gò má hai bên bên tai. Cùng lúc đó, tiểu cô nương tay nhỏ cũng ở đây máu thịt ngoạ nguậy bên trong biến thành hai cây lưỡi đao. Năm ngón tay hoàn toàn thống nhất chung một chỗ, cùng bàn tay tạo thành một cái sắc bén thiết diện. Cánh tay là trở thành cán đao một loại tồn tại. Đương nhiên, những biến hóa này tịnh không đủ để cho kiến thức rộng còn bị vận mệnh quy tắc trò chơi truyền vào qua một ít thông thường chỉ nhớ Lâm Tư Minh, để cho hắn khiếp sợ là tiểu cô nương đang biến hóa trước. Mãnh mà lấy tay trong thỏ búp bê quăng về phía tiến lên dò xét hán hoàn đao sĩ. Hơn nữa trong miệng phát ra nhọn tiếng hô. Tỉnh lại đi, thỏ thỏ, thần đặc biệt sao thỏ thỏ. Vốn là rất đáng yêu lời nói, ở thỏ búp bê dáng đột nhiên bành trướng thập bội sau. Không có chút nào tốt đẹp rồi. Khai hỏa, bắn trước cái đó tiểu cô nương. Lâm Tư Minh quét mắt sau khi hạ xuống hình thể to lớn, thỏ thỏ. Căn cứ bắt giặc phải bắt vua trước dưới nguyên tắc làm đạo. Đường Hồng Chí đã cho qua Lâm Tư Minh quyền hạn chỉ huy. Cho nên những hán hoàn đao đó sĩ tất cả đều nghe lệnh đem họng súng nhắm ngay đột nhiên biến dị. Tiểu cô nương. Dù là bên người vừa xuống đất thỏ thỏ dơ lên so với thân thể bọn họ còn quả đấm to giáng xuống. Phanh một tiếng, thỏ thỏ giống như đánh đất cọc một dạng đem một tên cầm trong tay súng tự động hán hoàn đao sĩ ngay. Cả người đeo súng khảm nạm ở nhựa đường lối đi bộ. Cùng lúc đó, kịch liệt tiếng súng đột nhiên bùng nổ, ở súng tự động cao xạ tốc độ xuống. Mấy trăm phát đạn trong khoảnh khắc tương biến khác tiểu cô nương lùn bóng người nhỏ bé bao phủ. Sau đó, biến dị cố gắng hết sức không phải là chủ lưu tiểu cô nương bị đánh thành cái rỗ. Chỉ là đầu óc liền bị bắn vào không dưới hai chữ số viên đạn. Lâm Tư Minh không nghĩ tới nhìn như khó dây dưa tiểu cô nương quái vật dễ dàng như vậy liền bị bắn. Chết, thậm chí còn không bằng Hoạt Thi Liệp sát giả khó đối phó. Chẳng lẽ đối phương duy nhất sở trường liền là trước kia cái loại này ngụy trang? Nhưng mà, phía sau Đường Hồng Chí thanh âm lại truyền tới. Đây chẳng phải là quái vật bản thể. Cái này đại thỏ mới là. Đường Hồng Chí biết một điểm này dĩ nhiên là bởi vì trò chơi nhắc nhở. Nhắc nhở đã nói hắn một lần nữa gặp phải không thể dự đoán đột biến loại tiến hóa quái vật. Hay lại là oán hồn tiến hóa. Ở vận mệnh trong trò chơi, đơn thuần oán hận thật ra thì lực sát thương cũng không lớn. Hắn chúng ta đối với người bình thường mà nói có thể bằng vào cường hãn tinh thần công kích để cho người thường nổi điên thậm chí còn tự mình kết thúc. Nhưng đối với vào phẩm giai player mà nói, tối đa cũng chỉ làm thành một ít tinh thần, mê muội hiệu quả. Là không có khả năng trực tiếp đánh chết player. Ngược lại, oán hồn bản thân cố gắng hết sức yếu ớt, bởi vì bọn họ không có thật thể, chẳng qua là một cổ đầy ắp phụ năng lượng tinh thần thể. Ở ánh mặt trời các loại công chính năng lượng chiếu xuống rất nhanh sẽ biết tan tành mây khói. Vì vậy, oán hồn chỉ có thể ở trong buổi tối qua lại. Dù vậy, oán hồn cũng rất dễ dàng gặp phải một ít dầu. Tám nhất trung văn lưới www. 81ZW XYZ, công chính năng lượng đồ vật khắc chế. Thậm chí ngay cả máu chó mực loại vật này đáp lời cũng có nhất định sát thương hiệu quả. Mà võ giả khí huyết bao hàm dương cương chi lực càng là oán hồn chí mạng khắc tinh. Cho nên nói, chỉ cần đi vào hai cấp võ giả mức độ, liền có thể dễ dàng đánh chết oán hồn. Oán hồn yếu như vậy. Nhưng bọn hắn sinh thành điều kiện lại dị thường hà khắc. Điều này sẽ đưa đến oán hồn sinh ra rất khó khăn. Số lượng rất ít ỏi. tiến hóa thì càng không cần nói nhiều. Nhưng mà, mọi việc đều có ngoại lệ. Ở đặc định hoàn cảnh, đặc định địa điểm, đặc định nhân vật vân vân, nhân tố kết hợp xuống. Ra đời một cái như vậy cùng một cái thỏ búp bê kết hợp với nhau oán hồn. Trên thực tế đây cũng không phải là vận mệnh trong trò chơi thông thường oán hồn dã quái, mà là một loại đặc thù tiến hóa thể, tương đương với ba cấp tồn tại. Đường Hồng Chí đối với vận mệnh trò chơi nhắc nhở một mực rất đúng trọng tâm. Trò chơi nhắc nhở đã nói đây là ba cấp tồn tại. Đối phương năng lực cùng sinh tồn lực tuyệt sẽ không đạt tới 4 cấp. Nói cách khác, Đường Hồng Chí có thể mang kỳ giết chết. Đương nhiên, Đường Hồng Chí lựa chọn cứng rắn thép một cái khác nguyên nhân chính là trò chơi nhắc nhở bên trên. Giải thích nói, cái này đặc thù tiến hóa thể sẽ vĩnh vô chỉ cảnh đuổi giết sở chứng kiến người sống. Mỗi một lần sát lục đều có thể để cho trở nên mạnh hơn. Ở vận mệnh trong trò chơi, ngoại trừ quy tắc trực tiếp hạ xuống trò chơi thế lực bên ngoài, quái vật trở nên mạnh mẽ đều là tiến hành theo chất lượng kiểu. Cùng player như thế muốn một bước một cái dấu chân. Vì vậy, cái này đại thỏ kết hợp oán hồn quái vật nhất định là cắn nuốt đếm không hết người sống mới đạt tới ba cấp tiêu chuẩn, chỉ bất quá, 4 cấp là một cái ranh giới. 3 cấp vượt qua đến 4 cấp độ khó so với người bình thường tấn thăng đến 3 cấp còn khó hơn thêm khó. Khan, đây cũng là 4 cấp được gọi là anh hùng duyên cớ. Thực lực bọn hắn đủ để một mình gánh vác một phương. Thành là anh hùng hoặc là kiêu hùng. Ở Hán Hoàn đao sĩ đánh chết tiểu cô nương thế thân không đương trong. Dáng vóc to thỏ đã đem mấy tên Hán Hoàn đao sĩ khảm nạm ở đường đi bộ trên mặt. Nếu như không phải là Hán Hoàn đao sĩ, thi thể sẽ biến mất. Đồ án nhất định sẽ phi thường vặn vẹo, mỹ lệ. Bất quá Đường Hồng Chí nhất phương trung quy là nhiều người. Ở ngay từ đầu phán đoán sai lầm sau, còn lại Hán Hoàn đao sĩ nhanh chóng tay cầm vũ khí vọt tới. Nhắm ngay hình thể to lớn thỏ tập hòa, dáng đại cố nhiên rất mạnh, nhưng là ý nghĩa mục tiêu lớn, dễ dàng nhắm, không ra ngoài dự liệu. Loại này tốc độ tiến hóa cực nhanh đặc thù quái vật cũng có một cái chung nhau nhược điểm không suy. Nghĩ, ở súng ống tập hỏa bên trong, dáng vóc to thỏ trên người bị đánh ra thành phiến dấu đạn. Viên đạn tác dụng lực để cho dáng vóc to thỏ thỏ giống như trong gió lay động ngọn lửa qua lại đông. Đưa, căn bản không có lúc nhàn rỗi đi công kích còn lại Hán Hoàn đao sĩ. Cùng lúc đó, Lâm Thị hai huynh đệ không ngừng đem từng viên lựu đạn không cần tiền hướng dáng vóc to thỏ trên. Người ném đi, mỗi một lần nổ đùng đi qua, dáng vóc to thỏ trên người cũng sẽ xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Bên trong nhung nhung phi khắp nơi đều là phảng phất thỏ búp bê phun ra huyết dịch. Thú vị là bị tạc bay ra ngoài nhung nhung sau khi hạ xuống tất cả đều thu nhỏ lại thành bình thường nhỏ bé. Cũng tự cháy đốt thành rồi màu xám màu xám. Rất hiển nhiên, dáng vóc to thỏ dáng là đang ở không biết năng lượng gia trì xuống trở nên lớn. Một khi thoát khỏi cổ năng lượng kia gia trì, cơ hội khôi phục nguyên hình cũng chịu đựng trước toàn bộ tổn thương. So với trước Đường Hồng Chí gặp được ba cấp chạm tay nam, cái này dáng vóc to thỏ thỏ sức chiến đấu hiển nhiên không lớn đất. Ít nhất không có đáng sợ kia đau thương bất nhập năng lực cùng với sống lại năng lực. Thậm chí ở tập hỏa trong quá trình, dáng vóc to thỏ thỏ ngay cả phản kích cũng trở nên không thể nào. Chỉ có thể trở thành đại hình bắn bia tử. Hán Hoàn đao sĩ tạo thành mấy cái bắn đội trẻ. Từng cái bắn đội trẻ bắn sạch một cái băng đạn sau, đều sẽ có một cái khác bắn đội trẻ bổ sung bên trên. Khiến cho hỏa lực liên tục không ngừng. Sử dụng súng shotgun ở phía trước, súng tự động cùng súng lục ở giữa, súng bắn tỉa gần chót. Đường Hồng Chí cũng không hy vọng nào Hán Hoàn đao sĩ thương pháp mạnh bao nhiêu. Chỉ cần có thể đánh trúng mục tiêu liền có thể không theo đuổi bể đầu hiệu quả. bởi vì Đường Hồng Chí biết, loại này đặc thù tiến hóa ba cấp quái vật đã thoát khỏi đầu yếu hại cục hạn tính. Ở nhanh nửa giờ tập hỏa bên trong, Lâm Tư Minh một viên lựu đạn rốt cuộc đem điều này dáng vóc to thò thò từ trung gian vị trí nổ thành hai khúc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.